Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 335, 335, vợ anh không phải thói quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng giám đốc Phó, người phụ nữ ở quầy lễ tân bên cạnh cũng có chút lo lắng. Cô ta nói với Phó Vân Tiêu một cách gượng gạo. Tôi cũng muốn đi. Phó Vân Tiêu chỉ nhìn Bạch Tô. Sau đó là cô gái ở quầy lễ tân. Nói, nếu cô muốn đến công ty chúng tôi, trước tiên cô phải đến gặp ông Lâm để hoàn thành thủ tục bàn giao. Cô lễ tân nhỏ như vậy, chỉ cần giao cho cô một công việc cơ bản, Phó Vân Tiêu không có vấn đề gì. Hơn nữa, vào thời khắc mấu chốt này, cô lễ tân nhỏ bé chính là nguồn cơn ghen tị của Bạch Tô. Nếu như cô ta có thể kích thích được Bạch Tô thì quả là có công lớn. Ừ, cách cư xử của cô lễ tân cũng hơi vụng về. Không cho mọi người xuống thang ngay lúc cửa thang máy mở ra. Bấm nút ở tầng 1 rồi cho thang máy đi xuống. Sau đó, nhiệt tình theo Phó Vân Tiêu đến công ty của Phó Vân Tiêu. Bản thân Bạch Tô cũng không biết mình đi theo anh như thế nào. Bản thân rõ ràng muốn đến làm việc trong công ty của Lâm Lập và muốn vun đắp mối quan hệ với Lâm Lập. Nhưng cô không biết tại sao mình lại đi theo Phó Vân Tiêu đến công ty của Phó Vân Tiêu vì cô lễ tân đó. Hơn nữa, công ty của Phó Vân Tiêu hoạt động vô cùng hiệu quả. Hiệu quả công việc cực kỳ nhanh chóng. Sau khi Bạch Tô đến, anh ấy trực tiếp yêu cầu Bạch Tô làm thủ tục bàn giao và trực tiếp nộp đơn xin gia nhập. Cô lễ tân được bộ phận hành chính theo dõi để sắp xếp công việc phù hợp. Bạch Tô do thư ký trưởng Lâm Đạt dẫn đầu để xử lý việc gia nhập. Bạch Tô có cảm giác rất quen thuộc khi đi theo Lâm Đạt. Nhưng Lâm Đạt lại hành động như thể chưa từng thấy Bạch Tô bao giờ. Đang làm ăn, Phó Vân Tiêu nhắc nhở Lâm Đạt phải cho Bạch Tô một môi trường thoải mái. Và Lâm Đạt đã trở nên đặc biệt với Phó Vân Tiêu trong những năm qua. Hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của Phó Vân Tiêu. Tất cả những điều này là rất thích hợp. Bạch Tô làm quen với công ty của Phó Vân Tiêu. Được biết ngày mai cô có thể đến làm việc. Mọi chuyện dường như đã lắng xuống. Cô bất giác thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi được Lâm Đạt dẫn đến báo cáo trong văn phòng của Phó Vân Tiêu. Và sau đó nhìn Phó Vân Tiêu. Cô ấy đột nhiên sững sờ. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Bạch Tô và Phó Vân Tiêu. Lâm Đạt quay người rời đi sau khi dẫn cô qua. Bạch Tô sững sờ nhìn Phó Vân Tiêu. Phó Vân Tiêu có một nụ cười nhàn nhạt trên mặt. Nói với Bạch Tô, chào mừng cô đến đây. Câu này chợt nhắc nhở Bạch Tô. Cô vừa làm gì vậy? Đó là bởi vì tôi không thể hiểu được rằng lễ tân đang hành xử như một đứa trẻ ở Phó Vân Tiêu. Vì vậy tôi đã đi cạnh tranh với lễ tân. Sau đó tôi được nhận vào quầy lễ tân và sau đó đến công ty của Phó Vân Tiêu một cách không thể giải thích được. Bạch Tô đã cảm thấy xấu hổ. Không được, tôi không thể đến công ty của anh. Tôi muốn rời đi. Bạch Tô nói xong, xoay người rời đi. Phó Vân Tiêu nhìn Bạch Tô, lập tức đứng dậy đi theo Bạch Tô ra ngoài. Tôi cũng cần đến Lâm Thị, cũng có nghĩa là tiện đường. Bạch Tô nghe những lời của Phó Vân Tiêu càng thêm bực bội. Cô nhìn Phó Vân Tiêu và nói, tôi không muốn đi với anh. Tôi sắp có cuộc phỏng vấn. Sau khi trải qua chuyện vừa rồi, em nghĩ Lâm Thị sẽ tiếp nhận hồ sơ của mình sao? Những lời này chẳng qua là nhắc nhở Bạch Tô rằng Lâm Thị sẽ không muốn Bạch Tô phỏng vấn nữa. Và Bạch Tô không muốn làm phiền Lâm Lập. Cô đến chỗ Lâm Lập là để từ từ vun đắp tình cảm của mình. Lần này, cô thậm chí không biết phải làm gì. Phó Vân Tiêu nhìn khuôn mặt có chút mất mát của Bạch Tô. Khóe môi vẫn nhếch lên. Vừa nhìn Bạch Tô ghen tị. Lúc này tâm tình của anh rất tốt. Bạch Tô nhìn Phó Vân Tiêu bộ dạng chán nản, lại càng không biết nên nói thế nào với Phó Vân Tiêu. Chỉ nói với Phó Vân Tiêu, anh nên để tôi yên. Phó Vân Tiêu lặng lẽ nhìn Bạch Tô, tôi không có cách nào bỏ qua cho em. Hiện tại em vừa là nhân viên của tôi vừa là thư ký của tôi. Kỳ thực, cô không cần phải buồn. Sao tôi lại không cần phải buồn? Bạch Tô liếc nhìn Phó Vân Tiêu. Phó Vân Tiêu nói, công ty chúng tôi gần đây đã hợp tác với công ty Lâm Thị. Nếu em ở trong công ty của Lâm Thị, em sẽ không dễ dàng gì để nhìn rõ một người. Phó Vân Tiêu nhìn Bạch Tô một cách nghiêm túc, rồi chậm rãi nói, em không biết hoạt động của một công ty. Nếu em ở bên cạnh tôi, vị trí này có thể giúp em hiểu mọi thứ về công ty. Tất nhiên, em cũng sẽ được tiếp xúc với những điều sâu sắc hơn. Tất nhiên nó cũng bao gồm việc biết thêm về Phó Vân Tiêu. Phó Vân Tiêu không thể nói với Bạch Tô, nhưng đây cũng là mục đích của anh. Bạch Tô bị Phó Vân Tiêu làm cho choáng váng. Cô hoàn toàn không biết sự thật, nhưng là công ty đối thủ của tôi. Anh không sợ tôi liên hệ với cốt cán của công ty phản bội anh sao? Em phản bội tôi cũng không thành vấn đề. Tôi nguyện ý chết trong tay em. Phó Vân Tiêu cười nhẹ, ánh mắt luôn nhìn về phía Bạch Tô. Khi Phó Vân Tiêu nói vậy, Bạch Tô chỉ trừng mắt nhìn Phó Vân Tiêu. Hôm nay, Phó Vân Tiêu sẽ đến công ty của Lâm Lập để bàn công việc. Bạch Tô nhất định không thể đi theo Phó Vân Tiêu. Cô không thể gặp Lâm Lập với tư cách là thư ký Phó Vân Tiêu. Nếu như vậy, Lâm Lập chắc chắn sẽ giận cô lắm. Vì vậy, Bạch Tô đã lựa chọn về nhà trước. Sau khi trở về nhà, Bạch Tô ngồi ở nhà suy nghĩ hồi lâu. Cô phải làm sao đây? Có phải nộp lại hồ sơ cho công ty Lâm Thị để sắp xếp cuộc phỏng vấn khác? Rõ ràng, điều này cũng không thể. Cô chắc chắn sẽ không thể công ty xếp hàng phỏng vấn nữa. Nhưng ở công ty của Phó Vân Tiêu, Bạch Tô luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Lâm Lập đã nói rõ rằng anh ta không muốn cô tiếp xúc nhiều với Phó Vân Tiêu. Và cô không thể gia nhập công ty của Phó Vân Tiêu. Nhưng lời nói của Phó Vân Tiêu lại cho cô một ý tưởng khác. Phó Vân Tiêu đã đúng. Nếu cô đến công ty của Lâm Lập sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra. Và cô không thể nhìn rõ tình hình bao quát. Bao năm qua cô được Lâm Lập bảo vệ tốt như vậy. Cô cũng không biết thế giới bên ngoài như thế nào. Trong trường hợp này, Bạch Tô cảm thấy nên tìm một công ty hợp tác với công ty Lâm Lập để đi chui. Để có thể hiểu sâu hơn về Lâm Lập, và sẽ có nhiều chủ đề chung hơn trong tương lai. Sau khi nghĩ đến câu trả lời này, Bạch Tô lập tức vui vẻ trở lại. Cô nhanh chóng đăng lại sơ yếu lý lịch của mình lên mạng. Rồi nhanh chóng kiểm tra xem công ty nào có liên hệ với công ty của Lâm Thị. Cuối cùng, Bạch Tô đã tìm được một công ty. Sau khi tìm được công ty này, Bạch Tô rất vui. Ngày hôm sau, Phó Vân Tiêu đúng giờ đến công ty. Sau đó mời Lâm Đạt đến văn phòng. Hỏi, hôm qua thư ký có đến làm việc không? Lâm Đạt lắc đầu và nói với Phó Vân Tiêu. Vẫn chưa. Phó Vân Tiêu không biểu lộ quá nhiều cảm xúc mà nói với Lâm Đạt. Cô đi xuống trước, để khi nào cô ấy đến phòng làm việc của tôi. Vâng, Lâm Đạt đồng ý và bước nhanh ra ngoài. Nhưng, cho đến khi kết thúc công việc, Phó Vân Tiêu không đợi Bạch Tô đến văn phòng của Phó Vân Tiêu để báo cáo. Ngày thứ hai, ngày thứ ba và ngày thứ tư đều giống nhau. Cách chương.